Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngủ sao? Ninh Chi không ngại ngủ lại, dù sao tối nay Ninh Hữu Sinh cũng không về, cậu có ở nhà hay không ông ấy cũng chẳng biết. Còn Lâm Gia Thư, Ninh Chi chẳng quan tâm bà ấy có về hay không. Dù bà ấy có về, cũng chẳng để ý Ninh Chi ở đâu. Tiểu Ninh, giường dọn xong rồi. Giang Xuyên Nam nhanh chóng từ trên lầu xuống. Nếu buồn ngủ thì lên ngủ đi. Cảm ơn ông nội, Ninh Chi lễ phép nói. Giang Xuyên Nam hài lòng gật đầu, dặn cậu có việc thì gọi mình, rồi đi lên ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại Giang Hoành Diễn và Ninh Chi. Giang Hoành Diễn ngẩng mắt, trầm giọng nói với Ninh Chi. Ông nội tôi rất thích cậu. Ninh Chi bật cười, cậu nhìn ra bằng cách nào? Ông nói với tôi, Giang Hoành Diễn tiến lại gần Ninh Chi. Ông bảo tôi chăm sóc cậu. Ông bảo cậu chăm sóc tôi thế nào? Ninh Chi gần như kề mặt sát anh. Khi nói chuyện, Ninh Chi gần như ngửi được mùi rượu trên người Giang Hoành Diễn, nhưng cậu không thấy khó chịu. Giang Hoành Diễn cúi xuống muốn hôn cậu, Ninh Chi lùi lại. Ông chắc không bảo cậu chăm sóc tôi kiểu này đâu, đúng không? Giang Hoành Diễn mím môi. Tôi muốn nói chuyện của chúng ta với ông. Không được, Ninh Chi đẩy anh ra. Ông nội cậu lớn tuổi rồi. Cậu muốn chọc ông tức chết à? Giang Hoành Diễn không nói gì, như thể giận dỗi. Ninh Chi không biết một người say rượu thì có gì mà giận, hỏi anh. Ở đâu tắm được? Giang Hoành Diễn tủi thân, không trả lời. Ninh Chi đành chọc vào cơ bụng anh. Giang Hoành Diễn bị Ninh Chi chọc ngứa bụng. Anh đành đứng dậy, bật đèn phòng tắm ngoài nhà tứ hợp. Nước nóng mở bên trái, bên phải là đồ tắm gội. Tôi đi lấy kem đánh răng và bàn chải mới cho cậu. Ninh Chi kéo anh lại. Quần L, ót thì sao? Tôi không mang theo. Cậu muốn tôi mặc đồ của cậu à? Lỗ tai Giang Hoành Diễn đỏ bừng. Tôi ra ngoài mua cho cậu. Ninh Chi sao yên tâm để Giang Hoành Diễn đi một mình, đành lấy điện thoại đi cùng anh. May là gần nhà ông nội Giang Hoành Diễn có một cửa hàng tiện lợi. Giang Hoành Diễn dẫn Ninh Chi qua để cậu chọn một hộp quần ló tê cỡ vừa. Tại quầy thanh toán, Ninh Chi liếc thấy những hộp nhỏ đủ màu trên kệ. Cậu liếc Giang Hoành Diễn, tùy ý lấy một hộp đặt lên quầy. Thanh toán chung, Giang Hoành Diễn còn đang say, không chú ý lắm, chẳng thấy Ninh Chi lấy thêm hộp gì. Dùng điện thoại thanh toán xong, cùng cậu về nhà Giang Xuyên Nam. Ninh Chi tắm xong, ngồi ngoài đợi Giang Hoành Diễn cũng tắm xong xuôi, rồi cùng anh lên lầu. Giang Hoành Diễn vào phòng mình ngủ, còn Ninh Chi vào phòng khách mà Giang Xuyên Nam đã dọn sẵn. Mặc chiếc áo phông rộng của Giang Hoành Diễn làm đồ ngủ, Ninh Chi nằm xuống giường. Một lúc sau, cậu nghe cửa phòng kêu, cạch, nhẹ, Ninh Chi bật dậy, thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đẩy cửa bước vào. Là Giang Hoành Diễn. Ninh Chi, cậu có biết hành vi này là phạm tội không? Tôi có thể báo cảnh sát bắt cậu đấy. Nói thì nói vậy, Ninh Chi vẫn nhích vào trong, nhường nửa cái giường cho Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn ngồi xuống mép giường. Tôi đến ngủ, giọng anh trầm thấp, dường như đã tỉnh rượu nhiều. Ninh Chi thấy giọng anh khàn khàn, sợ anh không khỏe, đưa tay sờ trán anh, xác nhận không sốt, mới nói. Mau về phòng đi, ông nội cậu còn ngủ ở phòng bên, cậu muốn sáng mai ông dậy thấy hai ta ngủ chung à? Giang Hoành Diễn lặp lại trầm giọng. Ông nội bảo tôi chăm sóc cậu, cậu thế này mà chăm sóc tôi. Ninh Chi bật cười, nhìn anh qua ánh trăng từ ngoài cửa sổ. Ánh mắt Giang Hoành Diễn lấp lánh, nghiêm túc nhìn lại cậu. Ninh Chi dụ dỗ hỏi, cậu muốn ngủ đây à? Giang Hoành Diễn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chi lại hỏi, thế cậu muốn ngủ không? Giang Hoành Diễn hiểu ý cậu, cả người khựng lại. Tôi mua đồ rồi. Ninh Chi lại hỏi, cậu muốn ngủ không? Giang Hoành Diễn nhìn theo hướng cậu nói, về phía đầu giường. Ninh Chi cầm miếng mỏng trên đầu giường, ngậm vào miệng, cười như không cười. Mở không? Nước bọt Giang Hoành Diễn lại trôi xuống cổ họng, sức tự chủ của anh lại biến mất. May mà Giang Hoành Diễn còn chút lý trí cuối cùng, anh khàn giọng nằm xuống. Ngủ đi. Không, ngủ, sao? Ninh Chi hỏi lại Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn lắc đầu. Ngủ đi. Ninh Chi cúi người, áp lên ngực Giang Hoành Diễn. Cố ý qua mà vẫn nghiêm túc thế. Cậu thật sự không có ý định gì à? Tay Giang Hoành Diễn đặt bên hông tự nhiên chạm vào eo và hông Ninh Chi. Ninh Chi, nói không muốn là giả. Giọng Giang Hoành Diễn rất khàn. Nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi muốn ở bên cậu lâu dài, ngày tháng còn dài. Ninh Chi nói, kịp thời hưởng lạc không tốt sao? Giang Hoành Diễn không vui, cậu cũng nói thế với Thẩm Diên à, tình giấm này nhắc anh ta làm gì? Ninh Chi thoáng chốc mất hứng. Không, Ninh Chi nằm xuống, tôi và Thẩm Diên dù đi hẹn cũng phải rón rén, với lại, thời gian chúng tôi ở bên nhau không dài như thế. Giang Hoành Diễn thấy trong lòng dễ chịu hơn. Thế hai người từng hôn nhau chưa? Ninh Chi nghiêng đầu nhìn anh. Áo phông của Giang Hoành Diễn rất rộng. Ninh Chi lật người nằm cạnh anh, dễ dàng lộ ra bờ vai trắng mịn tròn trịa. Từng hôn, Ninh Chi tiến lại gần, khẽ nói. Môi Giang Hoành Diễn mím thành đường thẳng. Cảm giác hôm nay anh định ngâm mình trong thùng giấm rồi. Chúng tôi hôn ở đây. Ninh Chi hôn lên má Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn nhìn Ninh Chi, không động đậy. Chỉ ở đây thôi à, còn ở đây. Ninh Chi hôn lên khóe miệng Giang Hoành Diễn. Còn nữa không? Giang Hoành Diễn nhanh chóng hỏi. Không nữa, Ninh Chi nằm lại. Thực ra, có một tối cậu và Thẩm Diên ở cạnh sân thể thao của trường. Xung quanh không có ai, nhưng Thẩm Diên bị một con mèo đi ngang làm giật mình. Sau đó không dám làm gì thân mật hơn. Giang Hoành Diễn mạnh mẽ hôn lên môi Ninh Chi. Ninh Chi khẽ mở môi, môi lưỡi quấn quýt với Giang Hoành Diễn. Họ hôn nhau hơn 10 phút, khi tách ra, môi Ninh Chi đã đỏ sưng. Hôn xong, Ninh Chi lía, em mở khóe môi, cười nói với Giang Hoành Diễn. Không có, cái gì không có, Giang Hoành Diễn nhìn cậu. Tôi chưa từng hôn ai kiểu lưỡi cả, một người cũng không. Ninh Chi kề sát tay Giang Hoành Diễn, khẽ nói. Ánh sáng quá tối, Ninh Chi không rõ mặt Giang Hoành Diễn có đỏ không, cậu nhìn không rõ lắm. Ngủ đi, Giang Hoành Diễn lại chen vào bên Ninh Chi nằm xuống. Lúc nãy khi gần gũi với Giang Hoành Diễn, Ninh Chi phát hiện anh đã có phản ứng, nhưng giờ anh lại giả vờ như không có chuyện gì, thật sự nhắm mắt lại. Ninh Chi hỏi, cậu không khó chịu à? Khó chịu, Giang Hoành Diễn nhắm mắt, ngủ một giấc là ổn. Ninh Chi, đúng là sức tự chủ đáng tự hào. Cậu ngủ một mạch đến sáng. Ninh Chi đã lâu không ngủ ngon thế này. Mấy ngày ở nhà họ Ninh, cậu luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, không biết mình đang ở đâu. Chất lượng giấc ngủ ở ký túc trường tuy tốt hơn nhà họ Ninh, nhưng giường đơn quá nhỏ, nệm quá cứng, cuối cùng cũng không thoải mái lắm. Kỳ lạ thay, phòng khách ở nhà tứ hợp của ông nội Giang Hoành Diễn dường như không thoải mái như tưởng tượng. Thậm chí giường là giường gỗ kiểu cũ, nệm và chăn mà Giang Xuyên Nam dọn cho Ninh Chi cũng là loại bình thường, nhưng không hiểu sao Ninh Chi ngủ ngon đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Song Song từng nói, giấc ngủ là chuyện rất riêng tư, nếu có người ngủ chung giường mà cậu vẫn ngủ ngon, người đó chắc chắn là chân mệnh thiên tử, mau cưới đi. Chân mệnh thiên tử, Ninh Chi bật cười, lật người ngồi dậy, Giang Hoành Diễn bên cạnh đã không thấy đâu. Không biết đi đâu rồi. Hình như khi trời chưa sáng, Ninh Chi mơ màng nghe tiếng động sột soạt bên cạnh, chắc là anh dậy chạy bộ sáng. Ninh Chi nhìn giờ, 7 giờ sáng. Hôm nay cậu dậy khá sớm, có lẽ vì ngủ ngon. Ninh Chi xuống lầu rửa mặt, người già ngủ ít, Giang Xuyên Nam đã dậy từ lâu, còn chuẩn bị sẵn bữa sáng, mùi thức ăn thoang thoảng từ bếp bay ra. Ninh Chi xuống lầu. Thấy Giang Xuyên Nam đang ở hành lang sân chiêu chú vẹt đã cướp mất tình thương của Giang Hoành Diễn. Chú vẹt má hồng này là lần đầu tiên Ninh Chi thấy tận mắt, cảm giác cực kỳ đáng yêu. Chúc mừng phát tài, chúc mừng phát tài, vẹt vừa thấy Ninh Chi đã kêu. Ôi, Ninh Chi vui vẻ nói, nó còn biết nói cơ à, đúng thế. Giang Xuyên Nam cười quay lại, thêm nước cho vẹt. Tôi tốn kha khá tiền nhờ người dạy đấy, nó còn biết mấy câu chúc may mắn nữa. Đậu đậu. Nói thêm câu hay ho cho anh này nghe đi. Vẹt kêu chiêm chiếp, nhưng không nói được câu nào hoàn chỉnh. Ôi trời, tính tình lớn lắm, phải cơm ngon canh ngọt hầu hạ, không thì chẳng chịu mở miệng. Giang Xuyên Nam lắc đầu nói, lại dùng muỗng nhỏ xúc thêm thức ăn cho vẹt. Vẹt nhảy nhót bắt đầu ăn, chẳng trách Hoành Diễn nói ông có vẹt rồi không cần cậu ấy nữa, hóa ra là có thêm một đứa cháu nữa. Ninh Chi cười, chắp tay sau lưng. Bước đến cạnh Giang Xuyên Nam, cùng ông ngẩng đầu nhìn vẹt. Người già hay cô đơn, nuôi vẹt cho khuây khỏa. Giang Xuyên Nam đặt nước và thức ăn cho vẹt xong, nói với Ninh Chi. Ăn sáng đi, sáng nay tôi ra ngõ mua bánh bao, không biết cậu thích không, có nhân đậu đỏ và nhân thịt. Ninh Chi cùng Giang Xuyên Nam ngồi xuống bàn, cười lấy lòng. Cháu không kén ăn, tốt, Tốt, thế ăn nhiều chút. Giang Xuyên Nam bị cậu làm cho vui, cười dặn, nhìn cậu gầy thế này. Ninh Chi cười không đáp, lấy bánh bao nhân đậu đỏ, ăn cùng cháo Giang Xuyên Nam nấu. Chẳng bao lâu, Giang Hoành Diễn từ ngoài về, vừa thấy Giang Hoành Diễn, Giang Xuyên Nam quay lại trừng mắt mắng. Cậu xem cậu kìa, tối qua ở ngoài uống bao nhiêu rượu, còn để bạn học đưa về, đúng là không nghe lời. Giang Hoành Diễn đã tỉnh rượu từ lâu, vừa chạy bộ sáng xong, bị Giang Xuyên Nam mắng cũng không cãi, lặng lẽ ra bể nước cạnh đó đánh răng rửa mặt. Mau qua ăn sáng, Ninh Chi gọi Giang Hoành Diễn, quay lại nói với Giang Xuyên Nam. Ông đi làm việc đi, lát nữa để Hoành Diễn đưa cháu về là được. Cậu không ăn trưa ở đây à? Giang Xuyên Nam còn muốn giữ Ninh Chi. Không ạ, Ninh Chi cười, trưa cháu phải về. Giang Xuyên Nam cũng không giữ nữa, nói với Giang Hoành Diễn. Tôi hẹn với ông cụ hàng xóm cùng dắt đậu đậu đi dạo, lát cậu ăn xong dọn bàn sạch sẽ, tiếp đãi Tiểu Ninh cho tốt, nếu đau đầu thì trong nồi còn canh giải rượu, nhớ uống. Nói xong, ông mang vẹt đi, Giang Hoành Diễn bất đắc dĩ, ngồi xuống cạnh Ninh Chi. Đậu đậu là anh cả nhà mình, giờ thêm cậu, tôi phải xếp thứ ba. Nói xong, Giang Hoành Diễn cảm thấy vạt áo bị kéo. Cúi xuống nhìn, thấy Ninh Chi đang kéo anh. Tôi ăn không nổi, Ninh Chi tủi thân nói. Cái bánh bao này to quá. Giang Hoành Diễn, sao vừa nãy không nói với ông nổi? Sợ ông nói tôi khó chịu. Giang Hoành Diễn dù mặt lạnh, nhưng vẻ mặt lại rất hưởng thụ. Anh đưa tay nhận nửa cái bánh bao còn lại từ tay Ninh Chi, nhét vào miệng. Để cậu làm anh hai của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chi chống cằm một tay, khen anh. Cậu giúp tôi ăn đồ thừa, cậu muốn tôi làm, gì cũng được. Ninh Chi cố ý ngừng một chút giữa câu. Khụ khụ, Giang Hoành Diễn cả tối chưa xả hết lửa. Nghe Ninh Chi nói thế, không kìm được lại nghĩ lệch. Lời tác giả, cảm ơn. CP tôi đẩy luôn be, đã ném lựu đạn. Cảm ơn, chấm, bye bay diêu, lê chanh, Alaska dễ thương nhất, chấm, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, đã tới dinh dưỡng, cách chương.